One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chiến đấu khai hỏa. Há lại người muốn ngừng liền ngừng. Chương 16, chiến đấu khai hỏa. Há lại người muốn ngừng liền ngừng hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 16, chiến đấu khai hỏa. Há lại người muốn ngừng liền ngừng. Trên bầu trời, Mew đứng lơ lửng trên không. Trên thân lôi điện quang mang lấp lóe không yên. Từng đạo quang mang bắn vọt đến đỉnh đầu lôi vân bên trên. Hắn tại sản xuất, lôi nghênh, một kích kia nhưng phá hủy một tòa đảo đáng sợ chiêu thức. Đương nhiên, vì phòng ngừa gặp tập kích, Mew ánh mắt thời khắc đều dừng lại tại trên người của đối phương. Quả Gura Gura năng lực tùy thời chuẩn bị thôi động, nhưng gặp nhưng không có lại phát ra cái gì công kích. Cái này khiến Mew hơi có chút nghi hoặc, liền trong mắt hắn, chỉ gặp phía trước một đống lớn hải quân, chính mang theo tinh nhuệ vũ khí, toàn bộ chạy đến, mặt mũi tràn đầy đều là phân phẫn nộ, không ngừng kêu gào, gặp trung tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia một đôi cha con thế nào? Gặp thở sâu, sắc mặt hơi chậm lại, hỏi, thuộc hạ đã phái người đem bọn hắn đưa ra tòa đảo này. Phương diện an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cầm đầu binh sĩ thế đứng chỉnh tề, chào một cái, nói, được, gặp nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trên đứng lơ lửng trên không Mew. Lúc này, chung quanh hải quân mới nhìn đến Mew thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhao nhao truyền ra ồn ào tiếng nghị luận. Cái này, hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả sao? Có thể dẫn động lôi điện? Không phải là trong truyền thuyết, trái Goro Goro Nomi. Ông trời ơi, hắn đang làm gì? Một mình hắn tại dẫn động thiên nhiên thời tiết biến hóa. Mục đích của hắn là làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông đảo hải quân mặt mũi tràn đầy rung động, ngơ ngác nhìn qua Mew thân ảnh. Nghe được câu này về sau, gặp khóe miệng có chút đắng cười. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đánh nhầm người. Đây là hắn sỉ nhục a. Nếu như Mew không có một chút thực lực phòng thân, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh chết. Đây quả thực là hắn trở thành hải quân đến nay nhất mất mặt một sự kiện. Nghĩ đến nơi này, gặp đạp trên ghé pâu, hướng Mew phương hướng tới gần, cũng để lại một câu nói, đều chớ lộn xộn, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vâng, gặp trung tướng. Tại đông đảo binh sĩ dưới ánh mắt, chỉ gặp chân đạp ghé pâu, đi vào Mew trước mặt không đủ 100 mét vị trí. Hắn sợ áp sát quá gần, sẽ khiến Mew căm thù. Dù sao, là hắn đã làm sai trước. Tiểu hỏa tử, thực lực của ngươi rất mạnh, rất có tiền đồ a. Liền là thể chất có chút không đủ. Còn có, Haki phương diện này, ngươi cũng không có tiếp xúc đến. Gặp không biết làm sao mở miệng. Ho khan một tiếng, đi vòng do một vòng. Nói, chẳng lẽ lại muốn để hắn nói xin lỗi? Hắn là vạn vạn không mở được cái miệng này. Chết sĩ diện hắn, dứt khoát vòng quanh vòng tròn, hy vọng đối mới có thể nghe hiểu. Nhưng là, để gặp ngoài ý muốn chính là, Mew cũng không có bất kỳ động tác. Đồng thời, trên người kia cỗ mãnh liệt khí lưu ba động vẫn chưa từng đình trì. Công kích còn tại sản xuất, cái này khiến gặp sắc mặt hơi có chút nặng nề. Dư quang nhìn lướt qua phía dưới kia đông đảo thủ hạ. Hắn mình có thể tiếp nhận Mew công kích, nhưng thủ hạ nếu là bị đối phương đợt công kích cùng, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt thịt nát xương tan. Có thể nói, gặp vẫn là một cái rất yêu quý dưới tay mình tốt tướng lĩnh. Tiểu hỏa tử, ta biết ngươi không phải hải tặc, có thể hay không dừng lại nói hai câu? Gặp nhìn qua Mew, la lớn, giờ này khắc này. Mew trên thân lôi điện đột nhiên xông hướng trên bầu trời. Hai mắt lấp lóe, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, Lôi nghênh, đã sản xuất thành công. Chợt, hắn nhìn qua gáp, vừa rồi hắn cũng không phải là không có nghe được lời nói của đối phương. Đối với cái này, hắn chỉ có một cái trả lời. Chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói, chiến tranh một khi khai hỏa, há lại người muốn ngừng liền ngừng. Nói đến đây, Miu nhếch miệng lên một cái cười lạnh, nhìn qua gáp sau lưng phía dưới kia đông đảo hải quân. Như có điều suy nghĩ, nói, ta hiện tại rất mạnh biết, đã ngươi có thể ngăn cản công kích của ta. Như vậy, thủ hạ của ngươi, có thể hay không cản ở công kích của ta? Ngươi muốn thử một lần sao? Tiểu quỷ, dừng tay, chớ làm loạn. Gáp hai mắt máy động, tràn đầy sốt ruột, hô lớn, chậm, Miu trên mặt hiển hiện một tia mỉm cười. Hai tay dâng lên hai đoàn màu trắng vầng sáng. Quả Gura Gura năng lực phát động. Không, dừng tay, gáp mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Nhìn qua sau lưng đông đảo hải quân thủ hạ. Khó được luôn luôn lười biếng hắn. Đều trở nên khẩn trương như vậy cùng thấp thỏm. Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Quả Gura Gura chỗ đáng sợ. Hắn dưới tay mình thực lực. Căn bản là không có cách ngăn cản. Không chấn, Miu hai tay nắm màu trắng quang đoàn, đột nhiên nện trong không khí, xoạt xoạt, đại khí đánh rách tả tơi, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, mắt thường không cách nào bắt giữ bất kỳ công kích, nhưng đúng là cất ở đây a một đạo lực lượng, lấy đám kia hải quân làm mục tiêu, công kích mà đi, tất cả hải quân nhìn trên bầu trời. Miu hai quyền đem đại khí cho đánh rách tả tơi. Bọn hắn thần sắc tràn đầy ngốc trệ. Không cách nào tin. Ầm ầm. Ngay sau đó, phía trước một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bao phủ xuống, cũng đem mặt đất đều đánh nứt ra tới. Từng cái tảng đá bay lên, cả vùng đều bị đánh ra sâu không thấy đáy hố to. Cùng một thời gian, phía trước một cỗ cường hoành khí lưu xung kích tại trên người mỗi một người bọn hắn. Một nháy mắt, bọn hắn hai mắt trừng lớn, tràn ngập hoảng sợ. A, bọn hắn liền bị cái này đáng sợ lực trùng kích trực tiếp đánh bay xa mấy chục mét, rơi vãi trong không khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.